Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635 ngày lành trường đầu, hết thảy đều ở cảnh Vân Chiêu đoán trước trong vòng. Nếu Hà Kế Lễ có thể tha thứ giết hại chính mình hai cái nữ nhi Hàn Cần cùng Hà Gia Tư, kia mới là kỳ quái. Hà tiên sinh, ta tưởng ngươi trước nhạc phụ nhạc mẫu cùng với đại cữu tử điện thoại, ngươi đều là có đi. Cảnh Vân Chiêu đối Hà Kế Lễ hỏi. Hà Kế Lễ gật gật đầu. Tuy rằng không biết Cảnh Vân Chiêu muốn làm cái gì, nhưng vẫn là rất phối hợp đem dãy số cùng với chỗ ở toàn bộ viết xuống dưới. Hàn gia người trước kia trụ phòng ở đều là ta danh nghĩa. Hiện tại ta đã đem phòng ở toàn bộ thu trở về. Hiện tại toàn bộ đều dọn tới rồi nội thành một cái tiểu phá trong viện. Tưởng tượng đến Hàn gia, Hà Kế Lễ liền một bụng hỏa khí. Thật là tiêu tiền dưỡng một đống sâu mọt. Trước kia xem ở thê tử mặt mũi thượng, hắn đối Hàn gia đào tim đào phổi hảo, đưa xe đưa phòng không nói, liền Hàn gia hải tử trường học đều là hắn ra tay thu phục. Hiện tại hắn cùng Hàn Cần ly hôn, phía trước đồ vật hắn tự nhiên muốn giống nhau lấy về tới. Vậy là tốt rồi, Cảnh Vân Chiêu cười cười, đem địa chỉ cùng điện thoại đều thu xuống dưới. Hàn Cần cùng Hà Gia Tư lấy nàng cha mẹ tên tuổi khinh nhục nàng. Hiện giờ nàng liền muốn cho này hai mẹ con hảo hảo cảm thụ một chút bị chính mình thân nhân tính kế. Cảm giác, người ở chỗ cao ngốc lâu rồi đột nhiên ngã xuống thần đàn. Trong lòng sao có thể không có oán niệm, liền tính Hàn Cần lão phụ lão mẫu quái nàng, nàng huynh tẩu đâu, về sau cùng ở một cái dưới mái hiên, ngày lành trường đâu. Cảnh Vân Chiêu tươi cười làm Hà Kế Lễ trong lòng run lên, cho điện thoại lúc sau vội vàng rời đi. Thật là nửa điểm đều không vui lại cùng cái này tiểu nha đầu ngốc tại cùng nhau. Cảnh Vân Chiêu nhìn này ô tô rời đi bóng dáng, khóe miệng gợi lên một tia ý cười. Hà gia cũng cứ như vậy, nàng không đối Hà Kế Lễ động thủ đều không phải là tha thứ hắn dung túng cùng ngầm đồng ý, mà là biết căn bản không cần nàng đi làm điều thừa. Hà Kế Lễ thân thể thực hiển nhiên đã sáng lên đèn đỏ. Nhiều lắm 10 năm, tuyệt đối sẽ một thân chứng bệnh. Túng dục quá độ lão chính là sẽ so với người bình thường mau. Đến lúc đó hắn những cái đó nữ nhân, hai tử, đều sẽ không nhàn rỗi. Sẽ một đám bài đội tính kế hắn, dùng tiền tài thành lập lên cảm tình. Có thể có bao nhiêu bền chắc. Cảnh Vân Chiêu xoay người cười hướng về phía vườn trường đi vào. Sáng sớm, chỉ nhìn vườn trường bên trong náo nhiệt đến cực điểm. Bọn học sinh trước tiên một giờ đã tới rồi, mà những cái đó gia trưởng cũng đều vẻ mặt trịnh trọng đi đến. Có chút người sắc mặt nghiêm túc, có chút người mặt lộ vẻ kiêu ngạo, nhận thức người lẫn nhau hàn huyên, không quen biết gật đầu cười quá. Lớp bên trong, các bạn học ngồi nghiêm chỉnh, một đám khẩn trương đến cực điểm. Các lão sư cũng lộ ra thân hòa tươi cười, nhìn các bạn học gia trưởng một đám đi vào phòng học. Còn không có tới đâu, ngươi xem, ta muốn thắng. Phía sau có đồng học nhìn chằm chằm Tiêu Hải Thanh bên cạnh không vị khe khẽ nói nhỏ. Bất quá tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một người tuổi trẻ nữ nhân đi đến. Tề lão sư ngây ra một lúc. Ngươi là, như vậy tuổi trẻ, hẳn là không phải học sinh mẫu thân đi. Chẳng lẽ là tỷ tỷ? Lão sư ngươi hảo, ta là Tiêu Hải Thanh. A-di, Giang Dung vẻ mặt co quắp. Tề lão sư vẻ mặt kinh ngạc. Kia mau mời ngồi. Giang Dung trên người tản ra một cổ nồng đậm son phấn mùi vị. Trên mặt đồ thật dày một tầng phấn, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn thấy có chút ứ thanh. Chỉ sợ ở nhà lại bị Tiêu Đạo Ân đánh tơi bời một đốn. Bất quá Giang Dung vừa xuất hiện, trong ban đều ân tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vị này trong truyền thuyết mẹ kế. Hải, Hải Thanh, ta đã tới chậm, xin lỗi. Giang Dung trong lòng run sợ. Tiêu Hải Thanh nhìn nàng một cái. Giang A Di như thế nào cùng ta khách khí như vậy? Trước kia à, ngươi không phải không rảnh chính là nhi tử không thoải mái. Khó được lần này bài trừ thời gian. Ta cảm ơn ngươi còn không kịp đâu. Hết chương.